Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không phải hay sao? Vì tiền đồ của hắn, cô thẳng hy sinh, bởi vì đây là sự nghiệp của người yêu cô. Vẫn cố nén cảm xúc, rốt cuộc cục ức không được, nước mắt cô chảy xuống khóc không ra tiếng. Xuân thì thu đến, hoa nở hoa tàn, bốn mùa luân phiên, bất tri bất giác đã 5 năm trôi qua. Đại sảnh nhập cảnh sân bay Đào Viên, mọi người đông vui chờ đón người thân. Đứng ở ngoài hàng rào bảo vệ, người người ngẩng cổ chờ đợi, vội vàng tìm thân nhân của mình trong đám người mới nhập cảnh về nước. Cửa tự động mở ra, một đoàn người đầy hành lý đi ra, trong đó có một bé tiểu nam hài có vẻ đặc biệt bắt mắt. Bề ngoài xuất sắc, da màu xinh đẹp, còn có một đôi ánh mắt biết quyến rũ người khác, rước lấy không ít người người ca thán. Mau nhìn kìa, Tào Hải Nam thật là khá quá đi. Ôi trời ơi, đáng yêu quá, thật là muốn cắn bé ta một ngụm mà. Hỏi em nha, nó là em sinh, em nói nó giống ai đâu? Thức ăn nằm liếc tì tì một cái, cắn môi không trả lời. Cô nét mặt sáng tỏa, khí sắc vất tốt, mái tóc dài buộc đuôi ngựa, mặc áo t-shirt cùng với quần bò, dùng nhàn vẫn như trước, không nhìn ra đã ngoài 35 tuổi. Đại khái là đột biến gen đi. Nào có người mẹ nào lại nói con mình đột biến gen chứ? Không được nói bậy cháu trai đáng yêu của tôi. Thực ra Lị yêu chết thằng cháu trai 5 tuổi này. Cô gà cho người ngoại tộc, nhiều năm sinh sống ở nước ngoài. Đối với cháu trai bé bỏng anh Tuấn này, nhưng cô còn yêu thương hơn là con của mình nha. Nghĩ lại hơn 5 năm trước, muội muội sang Mỹ tìm cô. Khi cô vừa mới mở cửa ra, đã nhìn thấy muội muội mang thai bị hù đến nhảy dựng. Muội muội vẫn không chịu nói ra ba của đứa nhỏ là ai, cũng cố ý muốn sinh hạ đứa nhỏ. Nếu cô không chịu nói, làm tì tì cũng chỉ có thể ủng hộ cô, để cô an tâm ở đó dưỡng thai. Cô nhìn thấy được muội muội yêu ba ba đứa nhỏ, mà bộ dạng cháu trai lại xuất chúng như thế, làm cho cô càng tò mò, phụ thân của đứa nhỏ này là ai. Đáng tiếc đến bây giờ, muội muội thủy chung vẫn không nói. Thức gia hào, con đã chơi đã chưa, mau trở lại đi. Thức ăn lầm tức giận dùng tiếng Anh nói, nguyên bản là tiểu Hải Nam, đang cùng một đám tỉ tỉ bắt tay, nghe được mẹ la thì liền lập tức chạy đến bên người mẹ cùng a di của mình. Cái thằng bé này lại thích đi trêu chọc người khác ấy. Trên tay con tại sao lại còn có kẹo chứ? Cái này là a di cho con mà. Tiểu Nam Hai nói lưu loát tiếng Anh xong, vẻ mặt xao xao đắc ý khoe ra chiến lợi phẩm trong tay. Không phải đã nói con đừng nhận vô cớ của người khác hay sao? Con cũng không muốn mà, các cô cứ cắn rắn được cho con, còn cũng không có biện pháp nào khác nha. Rõ ràng rất đắc ý, lại còn cố ý làm ra vẻ vô tội. Đúng là cùng cha nó, một khuôn đúc ra mà. Thức gia Lị cười nói, tiểu tử này có tài tán gái trời cho nha. Tỷ à, đừng có ca ngợi nó, bằng không tiểu tử này sẽ rất kiêu ngạo đấy. Cô đối với con cảnh cáo nói, luôn hết ai ăn uống, cẩn thận bị người ta chán ghét đấy. Tiểu Hải Nam khờ dại cất tiếng hỏi, thật như vậy sao? Điều đó là đương nhiên rồi. Cô cố ý nói thật nghiêm trọng, ý định đe dọa con, để cho hắn khiêm tốn một chút, miễn cho tiểu hài tử này từ nhỏ đã hình thành một thói quen xấu, thích quyến rũ người. Đứa bé suy nghĩ một chút, đột nhiên xoay người, hướng các dì kia vẫy tay. Lập tức có mấy chục cánh tay giơ lên, cũng hướng tới hắn cố gắng huy động. Tiếp theo hắn làm ra một cái hôn gió tặng cho các cô. Lại một lần nữa, khiến cho đội quân tóc dài kinh ngạc cùng tiếng cười. Tiểu Hải Nam đắc ý quay đầu lại nói với mẹ, mẹ xem kìa, các cô ấy yêu con mà. Bà Đường Hắc Tuyến đọc ở thái dương của Thức An Lâm, khóe mắt liên tiếp co rút. Bảo bối 5 tuổi hoàn toàn không bị cô hù, còn có thể chính mình chứng minh phủ định lời lẽ của cô, thật sự khiến cô là người mẹ của nó rất mất mặt. Bé con rất xinh đẹp, ít nhất không có tính uy hiếp gì, nhưng là rất thông minh lanh lợi, lại còn có tài họa trời ban kia. Đúng là số tiểu tử, con đừng quá kiêu ngạo. Nếu ăn phá bự gục thì đừng cầu mẹ cầu cứu nha. Tiểu Hải Nam lập tức đánh về phía Thức Gia Lị. Con đi tìm A Di Gia Lị cầu cứu. Thức Gia Lị mừng rỡ nói, tốt tốt tốt, A Di tuyệt đối sẽ cứu con, bởi vì con là tâm can bảo bối của A Di mà. Con yêu A Di nhất. Tiểu Nam Hải ở trước mặt Thức A Di xem xét một cái, rồi lập tức nắm trúng tâm cô phóng hoa nụ, thiếu chút nữa là rớt xuống 2 giọt nước mắt cảm động. Tước A Lâm lắc đầu thở dài. Quả nhiên đúng là. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net